Nương tử xin dừng tay, chương 76, trí đạo, góc truyện audio.com. Hứa Dương chắp tay, trịnh trọng nói đệ tử khắc ghi tuyệt sẽ không bao giờ phụ lòng mong đợi của sư phụ, hắn đang định quay người rời đi. Thì Trầm Thiên Mục lại ngoắc tay kêu hắn quay trở lại, còn có một chuyện muốn dặn dò ngươi, bây giờ ngươi tu vi tăng lên cực nhanh. Nhưng đừng quên tu luyện linh thuật, con đường tu linh, lấy công pháp làm gốc, linh thuật là cành lá. Công pháp cùng linh thuật tương hỗ là tồn tại dựa vào nhau, không được bỏ qua bên nào, Hứa Dương nghe vậy gật đầu. Khi ở Hứa phủ hắn có học qua những kiến thức cơ bản này, tu luyện công pháp tăng cường linh lực, người tu luyện rèn luyện thân thể. Cuối cùng nâng cao tu vi, mà linh thuật thì là lợi dụng các loại linh lực tự thân tấn công địch hoặc các loại thủ đoạn phòng ngự, lấy ví dụ đơn giản. Nếu như nói tu linh giả giao chiến là một trận đi thi đấu giải đua xe, vậy thì tu vi công pháp chính là xe thể thao. Mà linh thuật thì lại là tuyển thủ tham gia đua, nếu như chỉ luyện công pháp mà không quan tâm đến linh thuật, thì tương đương với việc chế tạo được một cỗ xe thể thao siêu cấp đắt đỏ, mà không ai có thể lái được bằng cách này. Dù đối thủ có lái một chiếc xe tay ga cũ cũng sẽ chạy nhanh hơn ngươi, Hứa Dương thầm nghĩ, tu vi trước đó của mình quá thấp. Ngoại trừ mê tâm trong thiên vận triển tâm công, thì linh thuật khác căn bản là không thể thi triển được, mà bây giờ theo tu vi tăng lên cùng với chính mình, thì linh lực cũng hùng hậu hơn rất nhiều, quả thực đã đến lúc để luyện tập một số linh thuật thực dụng rồi. Lúc đối địch chỉ dựa vào mị thuật là còn thiếu rất nhiều, ít nhất là không có tuyệt sát hoặc thủ đoạn phòng ngự. Hắn nhớ tới những linh thuật đao pháp gia truyền của Hứa gia kia quán nhật đao pháp, liền hỏi Trầm Thiên Mục nói sư phụ. Vậy người cảm thấy đệ tử thích hợp chủ tu đao pháp hay là kiếm pháp, hay là binh khí nào khác? Trầm Thiên Mục mỉm cười lắc đầu. Gia tộc có truyền thống hiếu học như gia tộc của ngươi được cho là võ đạo, cho nên linh thuật coi trọng các loại binh khí. Mà Huyền Hoa Tông ta chính là tiên đạo, lại quen lấy việc khống chế khí cụ hoặc các loại pháp thuật làm chủ. Hứa Dương đối với võ đạo hiểu rõ tương đối nhiều, tiên đạo mặc dù cũng đã được nghe nói qua, nhưng mà lại chẳng biết được bao nhiêu. Không khỏi cau mày nói sư phụ tiên đạo này, Trầm Thiên Mục cực kỳ kiên nhẫn nói ngươi có biết ngũ đại chí đạo của con đường tu linh không? Hứa Dương lắc đầu, Trầm Thiên Mục nói chính là ngũ đạo tiên, Phật, võ, ma tạp, ngũ đạo đều có thiên hướng riêng, đều có ưu khuyết riêng. Cũng đều đã sinh ra những cường giả đạt tới đỉnh phong tuyệt đỉnh, có điều từ thời định thế chi chiến đến nay, tiên đạo đại hưng. Ma đạo bị thế nhân vứt bỏ, còn lại ba đạo kia thì tương đối bình thường, tiên đạo này à tên như ý nghĩa. Bắt nguồn từ lời dạy của thượng cổ chân tiên, ban đầu cũng không phải là tất cả của nhân tộc ta, sau đó trong khoảng thời gian định thế chi chiến, có một số lượng lớn cường giả đỉnh cao của nhân tộc xa vào chiến trường, cùng tiên tộc chung tay chế ngự tà ma. Rồi được tiên tộc chỉ điểm rất nhiều, con đường tiên đạo ngày càng nguyên thâm, cũng chính là kể từ lúc đó. Tiên đạo dần dần vượt lên trên bốn đạo còn lại, trở thành chư đạo đứng đầu, tiên đạo rất giỏi lấy hồn ngự linh, lấy linh khu khí, lấy khí ngăn địch, do đó có thể điều khiển linh bảo vô thượng, giết địch ở ngoài ngàn dặm, thủ ở sau tầng tầng lớp lớp bảo khí. Giành lấy thắng lợi khi địch đã không còn sức lực, phương đứng ở thế bất bại, đồng thời tiên đạo chú trọng tự thân tu luyện, tu linh lực, tu hồn lực, thủ đoạn thiên biến vạn hóa, gần như cũng không có thiếu sót gì, nếu mạnh miệng nói. Thì chính là tư chất của người tu luyện tiên đạo phải có yêu cầu cao nhất, người thiên phú có hạn, cuối cùng khó thành đại khí. Những lời này đã hé lộ một góc bí ẩn của thế giới này cho Hứa Dương, nhưng cũng mang đến cho hắn càng nhiều nghi hoặc hơn. Như là tiên tộc đã sáng chế ra tiên đạo bây giờ đâu hết rồi, tiên đạo luyện đến cực hạn có thể thành tiên sao? Định thế chi chiến là đại chiến giữa tiên ma, nhưng tại sao lại còn có cường giả nhân loại tham dự? Nói như vậy thì thực lực của cường giả đỉnh cao nhân loại thậm chí có thể cùng tiên tộc chung tay ngăn địch rồi sao? Thậm chí nghe nói ở thần trì giới còn có di tích tiên ma chi chiến, chẳng lẽ chiến trường của định thế chi chiến ngay ở thần trì giới? Hoặc là đã tác động đến nơi này, thiên ma bị đánh bại thì như thế nào rồi, ma đạo trong ngũ đại chí đạo cùng bọn hắn có quan hệ gì không? những nam nhân bị thiên ma nguyền rủa dẫn đến thần trì giới không thể tu luyện được cùng đây hết thảy có liên hệ gì? Trầm Thiên Mục không để cho hắn nghĩ ngợi, lại tiếp tục nói về phần Phật đạo trong bốn đạo còn lại. Mặc dù uy năng có thể sánh vai cùng với tiên đạo, nhưng lại chỉ biết tu các loại duyên Phật, giác ngộ, một mực mù quáng dựa vào Phật. Mà không luyện tu thân, chung quy không phải đại đạo chính đồ, sau khi nói về Phật đạo, giọng điệu của nàng hiển nhiên có chút khinh thường. Mà võ đạo kia là truyền thừa cổ xưa nhất của nhân tộc ta, cho nên nó được truyền bá rộng rãi hơn, nhập môn yêu cầu cũng thấp hơn một chút. Nguyên nhân chính vì điều này mà có nhiều người tập võ đạo nhất trên thế gian thông tục này, võ đạo này coi trọng nhất là tôi luyện tự thân. Dùng sức mạnh tuyệt đối để áp chế đối thủ, rất giỏi việc chém giết cận thân, nhưng mà võ đạo không trọng hồn lực. Dù cho nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa, cuối cùng cũng khó kháng được linh bảo pháp khí. Đây cũng việc quyết định rằng võ đạo vĩnh viễn không cách nào sánh vai được với tiên đạo, Hứa Dương trong lòng âm thầm gật đầu. Khó trách khi Huyền Hoa Tông chiêu thu đệ tử lại có nhiều người đã có tu linh cơ bản đến đây như vậy, xem ra hơn phân nửa đều là võ đạo nhập môn. Muốn chuyển sang tiên đạo, Trầm Thiên Mục chỉ vào tủ đá ở góc nhà, còn con đường tạp đạo nha, thì là triệt để không tu thân. Lại chỉ biết lợi dụng sử dụng khéo léo ngoại vật cơ quan, linh trận, cũng giống như tủ đá này được thao túng bằng lá bùa. Chính là một kiệt tác của tạp đạo, mặc dù cũng có cao thủ tạp đạo, khống ngự những con rối mặc giáp, lấy thanh linh dịch để khu động. Uy lực còn có thể xem được, nhưng bọn họ đem toàn bộ tâm tư đều dùng ở trên cơ quan, khí cụ, nên chỉ có thể được tính là tiểu đạo. Cho nên trên đời này có thể luyện đến cao thủ lưỡng cực cảnh tạp đạo cũng lác đác không có mấy. Hứa Dương chợt nhớ tới Ngô Đại Sư đã khắc linh trận vào bên trong hồn phách của Hải Yến kia chính là một tạp đạo tông sư. Hắn quay đầu nhìn về phía Hải Yến đang đậu trên mái hiên cách đó không xa, thấy nó quả nhiên hình như cũng đang có điều gì suy nghĩ. Trầm Thiên Mục lại nói ưu khuyết của ngũ đạo chỉ có thể hiểu được bằng cách nhìn vào tam thánh ngũ tông cường thịnh nhất trên thế giới này. Trong số tam thánh, thì Chân Thành Tử, Phong Tuấn Ngô hai vị thánh nhân đại biểu cho Thái Thanh Môn cùng Đại La Sơn, đều là thuộc về tiên đạo. Thiên Xương Quốc dưới sự cai trị của Kiếm Hoàng Tư Không Điển thì là cử quốc võ đạo. Mà Thanh Khâu cùng Nguyên Thiên Tông trong số ngũ tông chủ tu cũng là tiên đạo, Chân Vũ Tông lấy võ đạo làm gốc. Như âm tự chỉ cần nghe đến tên đã biết đó là Phật đạo, cái cuối cùng là Tử Tiêu Môn lại lấy tạp đạo để lập phái. Tam thánh ngũ tông tổng cộng 8 đại thế lực, trong đó tiên đạo có 4 gia tộc độc chiếm một nửa. Chỉ với điều này là đủ biết sự cường thịnh của tiên đạo rồi, Hứa Dương âm thầm nhớ kỹ tên của 8 đại thế lực đứng đầu này: Thái Thanh Môn, Đại La Sơn, Thiên Xương Quốc, Thanh Khâu, Nguyên Thiên Tông, Chân Vũ Tông, Như Âm Tự, Tử Tiêu Môn. Đợi đến khi hắn thuật lại tam thánh ngũ tông sở thuộc loại trí đạo nào ở trong lòng một lần nữa, vẫn không khỏi kinh ngạc nói: sư phụ, trong này tại sao lại không có ma đạo? Trầm Thiên Mục mơ hồ nói ma đạo chuyên đi làm những việc tà ác, chỉ có chút thủ đoạn, cũng cuối cùng không thành tài được. Vài năm trước đây Vạn Hưng Môn kia còn có chút thanh thế, bây giờ đã bị suy thoái. Cũng không có cách nào ngẩng đầu lên được. Được rồi, bây giờ chúng ta nói tiếp về linh thuật của tiên đạo này. Trên đại thể lại chia làm 6 loại lớn: công, phòng, độn, khống, ngự, phụ, mà linh thuật nhập môn của các phái đều là cơ bản giống nhau. Không có gì hơn ngoài 3 loại: thăm dò, ngự phong, ẩn nấp, cách trương.